Hệ thống cực phẩm, chương 77, góc truyện audio.com. Chấm, tiền tính theo VND nha cho dễ chặt chém. Yasuo cũng tiến ra bên cạnh anh gọi món gì ạ? Mấy thằng nhìn Yasuo mà thấy nó cười là run người rồi thôi bỏ mịa thằng bé rồi ừ thì bàn mình nhiều như này cứ bưng hết món ngon lên hắn cũng hào. Phóng nói, Yasuo đi xuống liên hệ chủ tiệm một chút, sau đó làm khá nhiều món ăn ngon. Còn thơm mùi mới nấu nữa chứ. Mang lên 20 món rồi. Yasuo cũng nháy mắt cho Long Na ra hiệu cứ bình thường thì cô cũng nghe hắn. Cả bàn trừ 4 cô gái vẫn ăn như thường cùng một tên lạ càn quét như thật kia. Riêng 3 thằng thì méo còn tâm trạng ăn rồi. Thằng Yasuo nó đang cáu. Lỡ để nó tức thì nó giận thớt chặt cá thì hỏng. 3 thằng thèm mà không dám ăn khiến Yasuo cũng cười cười nói nhỏ. Yên tâm, cứ ăn, thằng đó chúng mày phối hợp, xíu tao chặt chém nghe nói xong mà như được đại xá khiến 3 thằng càn sạch bàn anh ơi tính tiền. Ok, bao nhiêu tiền dạ, món gà hầm 11 triệu một cơm chiên 9 triệu 2 gà rán 14 triệu 7. Thôi tính rẻ cho anh là em lấy 120 triệu ạ. Nghe thằng xua nói mà tao thấy nó sắp giết người mày ơi vương thì thầm với tinh. Vũ mẹ nó chặt vậy ai sống nổi. Tiên Vũ cũng kêu có nhầm không vậy. Thấy bình thường rẻ lắm mà dạ chỗ mọi người ngồi thuộc hạng VIP lên x10 giá tiền mỗi món ạ. Nghe xong cả 4 người phụt ra. Nhưng thường phải giữ mặt mũi. Với lại cũng đúng là ăn ngon hơn hẳn nên hắn cũng rút tiền ra trả nhìn Yasuo cầm 120 triệu trong 5 giây mà 3 thằng lầu bầu thằng này biết làm giàu ghê. Tao muốn bái sư rồi mà thằng kia cũng thừa tiền vãi nồi. Nó chặt thế cũng chịu và tiếp theo là liên hoàn té tắt anh ơi. Anh ơi, anh ơi, liên hoàn chặt chém diễn ra mà tên kia nhìn 4 cô gái thì không lỡ lòng nào phải giữ mặt mũi cho bằng được a dạ xong rồi anh sau khi hút thêm 500 triệu thì. Tưởng như hắn được tha thì. Anh ơi, tôi hết tiền rồi nha cậu kia. Chặt chém vừa thôi, đâu có, em nhắc sàn nhà mới lau anh cẩn thận té. Hoạch vậy mà hắn té thật anh ơi cẩn thận cầu thang trơn trượt dầm. Anh ơi đi đứng cẩn thận không xe cán. Vừa nghe câu này tên kia chạy mất mặt 3 thằng thì nhìn hắn như thấy sinh vật lạ vậy đại ca. Xin hãy chuyển nghề cho tụi em a, 4 cô gái thì cũng cười cười. Hắn quăng đống tiền lên bàn, ai lấy thì lấy. Chút ta mang cho giờ nè, nói vậy nhưng cũng chẳng ai cầm, nhà đứa nào trả, nhà em chẳng có gì ngoài điều kiện hắn cùng mấy người đến một trại trẻ mồ côi của hội tử thần lập ra rồi đưa cho người ở đó nhớ giúp mấy đứa. Trẻ ban đầu người kia chưa có nhận ra nhưng khi hắn làm ký hiệu riêng cùng nói ra tên Senna thì người này cũng chỉ biết gật đầu sau đó hắn cùng mọi người rời đi đến điểm diễn ra sự kiện tất cả vào chiến trường. Sẽ có lính của hai bên tấn công. Nhiệm vụ mỗi bên là phòng thủ cùng tấn công đối phương tới khi phá hủy các tháp pháo phòng thủ dẫn tới nhà chính cũng sẽ có các ma binh tấn công cả hai. Bên, tiêu diệt ma binh sẽ nhận điểm gấp đôi. Người chơi bị thương không thể chiến đấu hoặc phản kháng sẽ bị đưa ra ngoài an toàn. Cũng có những yêu thú khác tham gia tấn công. Mỗi bên có thể sử dụng pháp bảo. Pháp khí để tấn công nhưng không được dùng chiến giáp, và cuộc chiến bắt đầu bên Nguyễn số lượng ít đến đáng thương a, nhìn đội nhà người ta đông như kia mọi người cố lên. Chả sợ gì sất, đông nhưng chưa chắc thắng a, mọi người cố thủ, ta yểm trợ Long Na, chú ý cẩn thận hôn tạm biệt một cái rồi hắn chuyển truy phong sang dạng chiến đấu cơ nhìn rất ghê hồn nha hình dạng của một chiếc Su-50 cùng nước sơn màu bạc. Vũ khí trang bị tới chân răng kẽ tóc Yasuo leo lên nó vẫy tay một cái đối với Long Na rồi di chuyển dần. Động cơ gào thét cùng phản lực thổi ra. Truy phong bắt đầu bay lên. Đù mẹ, thằng Yasuo kiếm đâu ra vậy Hoành Vương nhìn chiếc truy phong mà nói. Có cửa thắng đó mày Tiên Vũ cũng kêu lên mọi người cố thủ. Thằng xua nó gánh hết Hoành Vương hét lên. Cũng lôi đồ nghề ra, bắt đầu tham chiến. Cách chương.